chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2108, chương 2108, lại giả trang nữ nhân. Đối với Tiểu Vi, Vương Đại Đông thật sự là không có cách, chỉ có thể ôm lấy Gemalier xem tivi. Cũng may, sau 2 giờ, thần nhãn truyền đến hạt vương tình báo. Khoảng cách Vương Đại Đông đưa ra nhu cầu vẻn vẹn 5 tiếng. Thần nhãn chính là làm ra hạt vương tình báo, mà địa ngục cần 1 tháng, đương nhiên, cũng không nhất định phải 1 tháng lâu như vậy, nhưng cũng sẽ không cách biệt quá xa. 5 tiếng cùng 1 tháng, khác biệt còn là rất lớn. Đây chính là chuyên nghiệp cùng không phải chuyên nghiệp chênh lệch. Cho nên, chuyên nghiệp sự tình vẫn là để chuyên nghiệp đến làm sự so sánh tốt. Nếu để cho địa ngục chính mình đi làm hạt vương tình báo, thời gian không kịp không nói, chỗ đầu nhập nhân lực vật lực cũng tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ. Chỉ là cái này thiếp thân phục vụ khách hàng để Vương Đại Đông có chút nhức cả trứng. Còn thật mẹ nó là thiếp thân a, liền đi nhà xí đều đi theo. Mỹ Danh nói, trước tiên đem tin tức truyền đạt cho Vương Đại Đông. Thần nhãn làm là như vậy có nó đạo lý, song cũng không kể sử dụng loại kia công cụ truyền tin. Đều có bại lộ khả năng, mà phái chuyên gia truyền đạt tình báo, lại thông qua nội bộ đặc biệt truyền tin thủ pháp đem tình báo truyền đạt cho chuyên gia. Lại từ chuyên gia truyền đạt cho cố chủ, liền có thể rất tốt phòng ngừa tình báo bị người khác đánh cắp. Cho nên, Tiểu Vi tồn tại không hề chỉ là cho Vương Đại Đông làm bảo vệ sức khỏe mà thôi, mà chính là đưa đến truyền lại tin tức tác dụng. Thần nhãn tình báo rất đắt, là có nó đạo lý. Đến một lần cái gì cơ hồ tình báo nó đều có thể làm đến. Thứ hai, tốc độ rất nhanh. Thứ ba, phục vụ. Nếu như thần nhãn có thể đem bảo vệ sức khỏe nội dung thăng cấp một chút, có lẽ Vương Đại Đông liền biết cho nó ngũ tinh tốt bình luận. Tiểu Vi, đem tình báo cho ta. Vương Đại Đông nghĩ thầm, rốt cục có thể thoát khỏi Tiểu Vi. Dù sao cách Lôi Lạp cho thời gian còn có 5 ngày. Vừa mới qua đi 5 tiếng đồng hồ. Thời gian phần lớn là trước khi đi hoàn toàn có thể cùng trong biệt thự nữ nhân thỏa thích hạnh phúc. Tiểu Vi đem tình báo viết tại một trang giấy phía trên, giao cho Vương Đại Đông. Thật cao hứng vì ngài phục vụ. Xin vì Tiểu Vi phục vụ cho điểm. Ngài có thể lựa chọn tương đương hài lòng. Phi thường hài lòng, hết sức hài lòng, siêu cấp hài lòng, ta cự tuyệt. Vương Đại Đông 10 phần im lặng đánh gãy Tiểu Vi lời nói. Mẹ nó, người tất cả đều là ngũ tinh tốt bình luận, còn bình cái cọng lông a. Tiên sinh, nếu như đối Tiểu Vi làm ra đánh giá, hội có vui mừng ngoài ý muốn nha. Tiểu Vi khẽ cười nói, ếch, dạng này a. Vậy liền phi thường hài lòng đi, đã có kinh hỉ, Vương Đại Đông tự nhiên muốn bình cái điểm, cảm tạ ngài đối Tiểu Vi phục vụ cho điểm, ngài cho điểm vì phi thường hài lòng. Tiểu Vi đối với Vương Đại Đông gật gật đầu, không sai, sau đó xoay người hướng về ngoài cửa đi đến. Kinh hỉ đâu? Vương Đại Đông tranh thủ thời gian gọi lại Tiểu Vi, tê liệt, ngươi vừa mới còn nói có kinh hỉ. Sẽ không như thế nhanh thì quên đi. Tiểu Vi quay đầu, đối với Vương Đại Đông ngon ngọt cười. Tiểu Vi vừa mới nói có vui mừng ngoài ý muốn, hiện tại không có ngoài ý muốn, đương nhiên liền không có kinh hỉ á, em gái ngươi. Hố cha phục vụ khách hàng chuyên viên, hố cha thần nhãn, bất quá cái này đã không trọng yếu. Trọng yếu là tòng thần hoa mắt 10 triệu đô la Mỹ thu hoạch được tình báo. Vương Đại Đông hiện tại là ẩn thế cấp cao cấp cường giả. Chỉ cần có thể tìm tới hạt vương ở nơi nào, hắn có niềm tin rất lớn có thể xử lý hạt vương. Căn cứ tình báo biểu hiện, hạt vương tại sau một ngày sẽ xuất hiện tại một trận party phía trên. Party tổ chức địa điểm tại một nhà khách sạn 5 sao. Rất tốt, đến lúc đó, Vương Đại Đông hoàn toàn có thể giả trang thành phục vụ viên thừa cơ xử lý Hạt Vương. Party cử hành thời gian là buổi tối ngày mai. Đêm nay, Vương Đại Đông có thể thỏa thích cuồng hoan. Vương Đại Đông tự nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Gemalia, Lê Sa, còn có Thánh La Lan. Tam nữ đều chiếu cố đến. Một mực dày vò đến rạng sáng 3-4 giờ mới ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, Vương Đại Đông chính là đi vào cái kia quán rượu. Vương Đại Đông nắm giữ dịch dung năng lực, muốn đem bên trong một tên phục vụ viên đánh cháo thật sự là rất dễ dàng. Bất quá, để Vương Đại Đông vô cùng nhức cả trứng là, nhà này khách sạn 5 sao phục vụ viên, vậy mà tất cả đều là nữ. Chẳng lẽ ta lại muốn giả trang nữ nhân? Mặc dù có chút nhức cả trứng, nhưng vì có thể hoàn thành nhiệm vụ, Vương Đại Đông chỉ có thể làm tiếp một lần ngụy nương. Đã hắn muốn giả mạo phục vụ viên, tự nhiên là cần trước bắt một tên phục vụ viên. Vương Đại Đông đầu tiên mở một gian phòng, sau đó trực tiếp hô gọi quầy phục vụ viên. Nói gian phòng nhà vệ sinh rỉ nước, làm cho các nàng nhìn lại một chút. Không bao lâu, một tên nữ phục vụ viên chính là tự chui đầu vào lưới. Nữ phục vụ viên ở trong WC nhìn nửa ngày. Tiên sinh, ngài xí không sở hữu gì nước à? Há, không có gì nước sao? Khả năng này là ta lầm đi. Vương Đại Đông chất phác nói ra. Cái này dù sao cũng là khách sạn 5 sao. Phục vụ viên vẫn rất có tố chất. Cũng không có bởi vì Vương Đại Đông hành động mà tức giận. Mà chính là lễ phép hỏi. Tiên sinh, ngài còn có hắn cần sao? Vương Đại Đông tại nữ phục vụ viên trên thân ngắm vài lần. Cái này nữ phục vụ viên là một tên nước Mỹ nữ tử. Thân cao khoảng chừng 1m75. Thân cao gần giống như hắn. Đều không cần làm sao sử dụng xúc cốt thuật. Mỹ nữ, thực, ta muốn hướng ngươi mượn một vật. Vương Đại Đông nói ra. Tiên sinh, ngài cần gì? Quần áo ngươi. Vương Đại Đông nói thì hướng về nữ phục vụ đi đến. Nghe Vương Đại Đông lời nói, nữ phục vụ viên trong nháy mắt biến sắc, muốn mở miệng kêu to, lại cảm giác hai mắt tối đen. Té xỉu đi qua, Vương Đại Đông đem nữ phục vụ viên nhét vào trên giường, sau đó đem nàng y phục trên người tất cả đều cho thoát, sau đó dùng chăn mền che lại, đón lấy. Hắn xuất ra trước đó chuẩn bị tốt ngân châm, bắt đầu dựa theo nữ phục vụ viên dung mạo tiến hành dịch dung. Tại ngân châm thuật dịch dung cùng xúc cốt thuật song trọng tác dụng dưới, Vương Đại Đông rất nhanh liền biến thành cùng nữ phục vụ viên giống như đúc. Tóc rất đơn giản, Vương Đại Đông đến thời điểm liền chuẩn bị tốt tóc giả. Bất quá, khoảng cách lần trước nữ trang quá khứ có một đoạn thời gian. Vương Đại Đông lông chân lại mọc ra, nhìn lấy chính mình chạy nhanh, hắn biểu thị lại muốn nhức cả trứng một lần, đem lông chân xử lý sạch sẽ về sau. Hắn lần nữa mặc vào tất chân cùng giày cao gót, chỉ phí nửa giờ, Vương Đại Đông triệt để dịch dung thành nữ phục vụ viên bộ dáng. Xem ra, hắn đã rất có kinh nghiệm nha, không giống lần thứ nhất dịch dung thành Cơ Như Nguyệt. Phí tổn nhanh 2 giờ, nữ phục vụ viên hắn điểm huyệt ngủ, tối thiểu phải ngủ phía trên một ngày một đêm, đầy đủ hắn hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, Vương Đại Đông cũng có thể các loại Hạt Vương đến trực tiếp giết đi vào. Chỗ lấy dạng này tốn công tốn sức, chính là vì không có sơ hở nào, dù sao hắn cũng không biết Hạt Vương rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đồng thời, hắn cũng muốn nhìn một chút Hạt Vương bên người cái kia có thể biến hóa dung mạo nữ nhân đến cùng là thần thánh phương nào. Nói như vậy, công tác nhân viên là sẽ không tiến nhập khách nhân gian phòng. Cho nên Vương Đại Đông cũng không lo lắng có người hội đi vào phòng. Sau đó, hắn chính là bắt đầu quen thuộc hoàn cảnh. Buổi tối party là tại lầu 7 trên sân thượng cử hành. Cứ như vậy thì dễ dàng hơn hắn động thủ. Vương Đại Đông đang xem lấy đến lúc đó đào vong lộ tuyến.